Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 401, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có chút nghi ngờ, nhưng thấy Lê Kiến Mộc không có ý định giải thích gì thêm, mọi người cũng chỉ có thể dừng ánh mắt dò xét lại mà nhìn về trung tâm không khí thoáng có chút ngột ngạt. Tông chủ Trần vẫn luôn để ý đến phản ứng của Lê Kiến Mộc. Khi thấy cô và Lê Thanh Thanh không lên tiếng, trong lòng liền dấy lên nghi ngờ. Ông ta liếc nhìn Lê Kiến Mộc một cái, chẳng hiểu vì sao lại thấy hơi chột dạ, ánh mắt lơ đãng, sau đó vội quay đi. Trực giác của ông ta không sai, Lê Trung Đình chính là người bị tình nghi lớn nhất. Ông chủ Trần ho nhẹ một tiếng, mỉm cười lấy ra một xấp tài liệu đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước. Ông ta dõng dạc nói, xin mời mọi người xem qua, đây là những tư liệu tôi đã dày công thu thập và sắp xếp trong thời gian dài. Có cả ảnh chụp của người bị hại và anh trai tôi Trần Sinh, cùng danh sách các đối tượng tôi nghi ngờ. Lê Kiến Mộc trước đó từng xem sơ qua bản tài liệu này, nhưng hiện tại thấy rõ là đã được bổ sung kỹ lưỡng hơn, đặc biệt là phần ảnh chụp của Trần Sinh và nạn nhân. Cô nheo mắt, tập trung quan sát bức ảnh phóng to từ hơn 20 năm trước. Dù có phần mờ nhòe vì thời gian, nhưng vẫn nhìn ra được vẻ ngoài của Trần Sinh, người đàn ông có khí chất nóng nảy, dữ dội nhưng lại toát lên nét trượng nghĩa. Chẳng hiểu vì sao, Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày. Trước đây cô từng tin lời ông chủ Trần nói rằng Trần Sinh bị oan, là nạn nhân của một vụ án mờ ám. Nhưng giờ nhìn thấy diện mạo và khí tướng của Trần Sinh, cô lại lờ mờ cảm thấy. Người này rất có khả năng thật sự đã gây án. Không chỉ cô, mà nhiều vị đại sư lão luyện trong giới huyền học cũng đồng loạt có phản ứng, họ ghé tai nhau thì thầm, ánh mắt dần nghiêm trọng hơn. Trong khi đó, những người tham gia dự thi thì mỗi người một vẻ, có người nhìn chằm chằm vào bức ảnh, nhíu mày trầm ngâm. Có người lật tài liệu qua loa, rồi chuyển ánh mắt sang danh sách các nghi phạm được ông chủ Trần nêu tên. Điều khiến mọi người bất ngờ là, trong số nghi phạm, có không ít người hiện nay đều là thương nhân có tiếng, đã từng xuất hiện trên truyền thông. Dù có niềm tin vào huyền môn, nhưng giữa thời đại thực tế này, họ cũng phải cân nhắc cẩn trọng. Chính vì thế, không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng và nghiêm túc. Một vài người bắt đầu nhỏ giọng hỏi ông chủ Trần để làm rõ thêm tình hình. Ông ta cũng không giấu giếm, khom người, thái độ thành khẩn, hỏi gì đáp nấy. Tuy vậy, những người dự thi vẫn vò đầu bứt tai, lộ rõ sự lúng túng. Phải mất gần một giờ đồng hồ, tất cả mới nộp bài hoàn chỉnh. Sau đó, Vọng Trần đứng ra đọc to từng bài làm, để ông chủ Trần nghe và chọn ra đáp án có lý nhất. Người dự thi số 1 cho rằng Trần Sinh không giết người. Hung thủ thật sự là ông Trương, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Kiến Viên. Người này sống gần hiện trường vụ án, có khả năng gây án rồi nhanh chóng bỏ trốn, để Trần Sinh gánh tội thay. Cậu ta đề xuất dùng pháp khí để quay ngược thời gian, tái hiện lại hiện trường năm xưa. Người dự thi số 2 thì nhận định Trần Sinh đúng là đã giết người, nhưng không phải hoàn toàn do ý chí bản thân. Theo lời khai của vợ nạn nhân, rất có thể anh ta đã bị tà ám nhập thể. Đứng sau chuyện này là người của Ngô gia, những người từng có xung đột gay gắt với Trần Sinh. Cậu ấy đề xuất bắt đầu điều tra từ người đứng đầu Ngô gia thời đó. Người dự thi số 3 thì cho rằng hiện tại không đủ cơ sở để xác định hung thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vụ án đã xảy ra 20 năm trước, nên đề xuất triệu hồi cô hồn dã quỷ quanh khu vực đó để hỏi thăm manh mối. Nghe đến đây, sắc mặt Vọng Trần càng lúc càng nặng nề. Các vị trưởng bối của những người dự thi cũng nhíu mày khó chịu, ánh mắt đầy thất vọng. Còn đám đệ tử thì cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Lê Thanh Thanh nghe xong, mở to mắt sửng sốt. Trời ơi, bọn họ còn có thể dùng pháp khí để quay lại quá khứ. Còn cả siêu hồn, sao mà thần kỳ vậy? Vừa dứt lời, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng cười nhẹ. Cô quay đầu, trừng mắt nhìn Chu Tiền Tiền. Anh cười gì đấy? Chu Tiền Tiền vội ho khan, ra vẻ nghiêm túc. Không có gì. Lê Thanh Thanh liếc sang nhìn Lê Kiến Mộc và Vô Đạo. Một người vẫn như thần tiên, nụ cười mỉm nhẹ nhàng, một người thì bình tĩnh điềm nhiên, nhưng cô vẫn phát hiện biểu cảm nghiêm nghị đó dường như mang theo vài phần buồn cười. Cô nghi hoặc hỏi nhỏ, Lê Kiến Mộc, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lê Kiến Mộc liếc nhìn ông chủ Trần đang hào hứng chờ đợi, rồi hạ giọng đáp. Em thử đoán xem, trong đống phương án giải quyết vừa rồi, có mấy cái thật sự làm được? Cách Trương,